Chương 4. 774 thứ 5 môn. Đám người cùng nhau tiếp cận qua đầu, quan sát trên tường dùng hồng vòng quay lại mấy cái quái lạ ký tự, lại so với một chút kiểu kiểu sư phụ bản chép tay. Quả nhiên, sư phụ nàng viết cái đồng dạng chim văn, còn dùng hồng vòng cho quay lại, phía dưới ghi chú chữ nhỏ, đình chỉ. Các ngươi nhìn, này sư phụ ta cu nở dê viết đâu, kiểu kiểu đại nhân vui vẻ kêu lên, chỉ vào phía bên phải cửa thông đạo mấy cái kia chim phù văn, lại cho bọn hắn nhìn xuống quyển vở nhỏ thượng chữ viết. Sư phụ nàng tại cái kia chim văn hạ phối hợp rất rõ ràng hai cái chữ to, bảo tàng còn vẽ cái mũi tên, đại biểu tiến lên ý tứ. Cơ mờ nờ đám người một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau một chút kiểu kiểu, này bí cảnh chủ nhân, chẳng lẽ chính là sư phụ ngươi đi, kiểu kiểu đại nhân gãi gãi cái đầu nhỏ, lắc lắc đầu nói, không có khả năng sư phụ ta từ chưa từng tới nơi này. Làm sao ngươi biết? Ta đoán. Kiều kiều đại nhân nghiêm trang nói nói, sư phụ ta mới lười nhắc đến như vậy địa phương xa chơi đùa lung tung đâu. Nàng mang hải tử cũng không kịp đâu hơn nữa, này bí cảnh chủ nhân ngay từ đầu hẳn là cũng cùng nhỏ giống như con khỉ không thể rời đi này bí cảnh á, sư phụ ta làm sao có thể bị người khác giam giữ nhiều năm như vậy, không có khả năng đúng. Hải tử tiểu gia hỏa thần sắc một trận, chớp chớp trong mắt sáng trưng loé ánh sáng. Sư phụ nàng nhi tử gọi cái gì danh nhi tới? Như thế nào trí nhớ kém như vậy, vẫn là cây nhỏ nói, trí nhớ của nàng còn tại trong phong ấn kiểu kiểu. Mạc Liên duỗi tay cầm nắm nàng móng vuốt nhỏ, nghĩ không ra cu nở dê không có việc gì, chậm rãi sẽ nhớ lại càng ngày càng nhiều. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, lôi kéo hắn vội vàng hướng phía bên phải thông đạo đi đến, chúng ta đi thuận phía bên phải thông đạo quá khứ, thật sự là không chướng ngại chút nào, liền đi tới mã tháp nói cái kia chín cái tiểu thạch thất cửa. Tiêu kiêu kiều kiều. Bên ta mới tiến liền là thứ 5 thạch thất, sau đó bên trong có tảng đá, ta nhặt được sau liền bị bắn ra tới. Kiều kiều đại nhân ở đây 9 cái tiểu thạch thất trước bồi hồi một lần, đột nhiên chú ý tới đệ nhất gian thạch thất trên cửa minh xác khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Chính xác tiến vào cửa ải tiếp theo phương thức, thỉnh lựa chọn thứ 5 môn vào trong. Đám người kém chút phun bật cười, nhao nhao lao nhao hỏi nói, ai mã tháp, ngươi sẽ không phải là nhìn thấy hàng chữ này. Sau đó liền đẩy ra đệ ngũ cánh cửa đi. Trí thông minh này thông quan bí cảnh kia có khả năng ngay thẳng như vậy a, thứ 5 môn không biết hố bao nhiêu đời người, kiểu kiểu đại nhân đáy lòng có chút tờ cười rút, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Tranh thủ thời gian lâm thời ôm chân Phật đọc qua sư phụ lưu lại vạn năng bảo chát, tại cái kia vài trang liên quan tới bí cảnh tầm bảo nhỏ chi thức điểm bản chép tay bên trên qua lại tìm. Chỗ này nàng tâm tình có chút nhỏ kích động, cầm bản chép tay chạy lên đi. Từng cái nhìn bên cạnh cửa vẽ lấy chim văn, chỉ đầu một cánh cửa nói, này liền nó, thứ 5 môn. Mạc Liên Đoạn Nguyệt ba người, bao quát tiểu hòa thượng, toàn bộ đều hiếu kỳ bu lại vây xem. Quả nhiên thấy cái kia thứ một cánh cửa thượng lưu lại chim văn, cùng tiểu gia hỏa sư phụ vào tay chắt một loạt số lượng đối ứng được. Tiểu gia hỏa kích động nói nói, các ngươi nhìn. Sư phụ ta thật là một cái thần nhân, nàng này 0123456389. Thế mà có thể đối ứng ra mười mấy loại khác biệt chim văn tự phủ. Đám người cùng nhau gật đầu, môn này bên trên khắc được chim văn, chính là sư phụ nàng đánh dấu mười mấy loại số lượng phương thức bên trong, trong đó một loại kiểu kiểu, đây là mộ dung tầm lưu lại Đoạn Nguyệt một mặt ngộng bức mà hỏi thăm.